Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 128, lịch sử cùng phẫn nộ. Trên bầu trời có thần long phượng hoàng kéo xe, trên mặt đất thụy thú kỳ lân canh cổng. Khi thần triều đại môn mở ra, một tôn nhân loại đế vương ngồi cửu long cửu phượng lôi kéo thần xa đằng không mà lên. Vạn thần đi theo, vô số thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, giống như pháo mừng cùng vang lên. Nơi xa, có hung thú gầm thét, nhân gian đế vương tọa hạ có thần tướng đi ra, một tay trấn áp, đây là một nhân loại chủ trưởng thiên địa. Vạn vật sinh linh triều bái vô địch thịnh thế, ở cái thế giới này, nhân loại mặc dù sinh ra nhỏ yếu, vẫn đứng ở thế giới đỉnh. Ở thời đại này, Long Phượng bất quá là kéo xe cước lực, những tiên thiên kia thần ma cũng bất quá là làm việc khổ lực. Yêu tộc chỉ là sủng vật cùng nô bộc. Giờ khắc này, nhân loại văn minh đạt đến huy hoàng cực hạn, phảng phất thiên địa vạn vật tất cả mọi thứ, đạo tắc đều thần phục tại nhân loại dưới chân, vì nhân loại phục vụ. Không qua nhân loại cũng không hề hoàn toàn nô dịch vạn vật sinh linh. Giang Ly nhìn thấy rất nhiều nơi, nhân loại cùng vạn vật sinh linh chung sống hòa bình, dòng dã là một cái vạn tộc huy hoàng đại thế. Lúc này, Giang Ly lại nhìn cái kia ngồi tại cửu long thần xa bên trên đế vương. Giang Ly trong lòng hơi động, theo bản năng nói ra, đây là nhân hoàng, thông qua quyển sách này. Giang Ly thấy được nhân loại huy hoàng thượng cổ thần triều. Tam hoàng ngũ đế cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại đế vương. Cũng không phải hiện tại trong truyền thuyết đối với thiên địa có công. Công đức thành thánh nhập chủ hỏa vân cung cái gì quỷ thuyết pháp. Tại cái kia thế hệ, bọn hắn chính là ngày, bọn hắn liền là đất, bọn hắn chính là vạn vật ý chí. Ai có thể sắc phong bọn hắn? Lại sau này nhìn, Giang Ly phát hiện không chỉ là tam hoàng ngũ đế. Về sau hạ thương hai cái vương triều đồng dạng là nhân hoàng đương thời. Chỉ bất quá thời điểm đó nhân hoàng đã không có tam hoàng ngũ đế thời kỳ như vậy cường thịnh mà thôi. Nhân hoàng bắt đầu với hoàng đế. Cuối cùng thương trụ vương. Thương triều trụ vương liền là nhân gian cuối cùng một thế hệ hoàng. Căn cứ nhân hoàng kỷ ghi chép, thương trụ vương với tư cách nhân hoàng bao trùm với chúng thần phía trên, dựa theo tiêu chuẩn này hắn căn bản sẽ không đi tế bái nữ hoa nương nương, bởi vì nhân loại căn bản không phải nữ hoa nương nương sáng tạo. Nhân loại là tiên thiên sinh linh, khởi nguồn vạn vật liền tồn tại, cả hai căn bản không hề có quen biết gì, lẫn nhau sẽ không vãng lai. Huống chi triều bái nói chuyện, sách lịch sử bên trong ghi chép căn bản chính là hoang đường. Trên thực tế là, bị áp bế vô số thời đại thiên thần, tiên ma, yêu tộc chờ tập thể tạo phản, mà loại này tạo phản từ xưa đến nay đều có, được xưng là thần ma loạn. Thần ma loạn mười phần khủng bố cho dù là thiên địa khí vận gia trì. Vạn pháp bất xâm nhân hoàng cũng có tại thần ma loạn bên trong vẫn lạc. Đến trụ vương thời đại, thần ma thiếu đi mấy phần điên cuồng, nhiều vô số tính toán. Bọn hắn biết nhân hoàng là thiên địa khí vận gia trì. Sở dĩ muốn giết người hoàng, trước tiên cần phải phá khí vận. Không phá hết, liền chia hết. Khí vận sao là... Khí vận tồn tại trực tiếp nhất chính là mọi người đối với nhân hoàng tuyệt đối tín nhiệm. Nhân loại đoàn kết, nhân loại ý chí gia trì, dẫn đạo khí vận giáng lâm. Sở dĩ bọn hắn bước đầu tiên chính là phân ly khí vận. Làm cho nhân loại bản thân hoài nghi, bản thân phân liệt, bọn hắn chọn chúng ngay lúc đó chu triều. Trong bóng tối dẫn đạo chu vương lấy nhân đạo tới tay. Thu hoạch dân tâm. Dẫn đạo bộ phận khí vận rơi ở trên người hắn. Chu vương cũng không rõ ràng thiên thần kế hoạch, hắn chỉ là cho là mình tại làm việc tốt, thế là vẫn kiên trì được. Kết quả hắn nhân cùng khiêm cung, đối với người chân thành hữu ái, nhất thời ở giữa dĩ nhiên đạt được rất nhiều người tán thưởng. Sau đó thiên thần bắt đầu bước thứ hai, nhân loại đồ đệ xuất thế, lấy phụ tá chi danh trợ giúp Chu Vương, tốt hơn quản lý quốc gia. Đồng thời thiên thần bắt đầu tấp nập tại địa phương khác phạm sai lầm. Vốn là mưa thuận gió hòa địa phương bắt đầu mưa to gió lớn hoặc là động đất. Có thiên thần trong bóng tối thả ra ma thần. Ma thần xuất thế đất càn nghìn dặm, độc chướng đầy trời, nhất thời ở giữa thây ngang khắp đồng. Mà thời điểm đó Trụ Vương cũng không biết thiên thần lại muốn làm phản. Hắn chỉ nên có chút chủ trưởng phong lôi nước mưa thiên thần bỏ rơi nhiệm vụ. Thế là đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Phong tân thần thượng vị, nhưng mà hắn lại không rõ ràng. Sở hữu thiên thần đều đã tạo thành liên minh. Hết thảy tất cả đều tại bọn hắn trong bóng tối trong khống chế. Tân thần cũng giống như thế. Nhất thời ở giữa Trụ Vương quản lý thiên hạ bắt đầu dân chúng lầm than. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ma thần, hung thú xuất thế, Trụ Vương ngự giá thân chinh, giết ma thần, hung thú thây ngang khắp đồng, nhưng là thiên thần nhóm trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy. Đã sớm trong bóng tối quyển dưỡng rất nhiều hung thú, thậm chí có thiên thần trực tiếp hóa thân ma thần đối với nhân loại tiến hành trắng trợn tàn sát. Hấp dẫn Trụ Vương sở hữu ánh mắt. Mà Chu Triều là một cái duy nhất không nhận công kích quốc độ. Thiên thần nhóm lấy Trụ Vương hồ đồ vô đạo, thiên địa con rơi làm lý do lắc lư Chu Vương xuất thế. Thay vào đó, Chu Vương ngay từ đầu không đồng ý, nhưng là theo đủ loại bố cục, Chu Vương cùng Trụ Vương dần dần đi lên mặt đối lập. Vì tự vệ, cũng vì thiên hạ thương sinh không hề bị khổ. Chu Vương cuối cùng nâng kỳ phạt Trụ. Đến lúc này, Chu Vương đã phân đi một phần nhỏ nhân hoàng khí vận. Trụ Vương thực lực cũng theo đó tiêu giảm. Đối kháng các phương cũng bắt đầu lực bất tòng tâm. Lúc này, thiên thần đẩy ra bước thứ hai cờ. Đó chính là thảo phạt Trụ Vương. Chu Vương lập tức không đồng ý. Kết quả Chu Vương chết với tiến về cùng Trụ Vương đàm phán trên đường. Chu Võ Vương kế vị, hắn từ nhỏ bị thiên thần tẩy não, chứng kiến thiên thần thật tâm thật ý trợ giúp bọn hắn. Cứu trợ Chu Triều bách tính chờ chút sự tích, hắn đối với thiên thần nhóm là vô cùng tín nhiệm. Thế là hắn cầm vũ khí nổi dậy, bắt đầu xuất binh phạt Trụ. Phạt Trụ cần khẩu hiệu, thế là thiên thần cho hắn một cái khẩu hiệu. Nay ân vương duy phụ nhân nói là dùng. Không có chí tiến thủ tiên tổ tứ tự không đáp, bất tỉnh vứt bỏ gia quốc, di vương phụ mẫu đệ không cần, chính là duy tứ phương nhiều tội, chạy trốn là sùng là dài, là tin là làm, tỉ bạo ngược với bách tính, lấy gian quỹ với thương quốc, nay cho phát duy đồng hành ngay phạt. Giang Ly nhìn đến nơi này, trực tiếp phát phì cười, cái này ti em là nói Trụ Vương sai lầm a. Đây rõ ràng chính là tải cho Trụ Vương ca công tụng đức a. Nghe phụ nhân nói thế nào? Cái này không phải liền là giải phóng nữ nhân tư tưởng. Mở ra nam nữ bình đẳng a. Lại nói, cho dù là bên ngoài cái gọi là chân thực lịch sử tư liệu, cũng chỉ là nói Trụ Vương vô đạo. Không ai nói Trụ Vương nghe nữ nhân nói làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhiều nhất chính là tải trong tiểu thuyết. Nói Trụ Vương không còn gì khác mà thôi, nhưng là cái kia không thể coi là thật. Tiếp theo, nơi này tế tự tiên tổ, kỳ thật chính là tế tự thượng thiên cùng quỷ thần, mà thời điểm đó Trụ Vương thế nhưng là nhân hoàng a. Thiên địa cộng tôn, hắn bái cái giám thiên hòa quỷ thần a. Đây coi như là chủ nghĩa duy vật đi. Tiếp theo là vứt bỏ vương phụ mẫu đệ không cần. Đó không phải là dùng người duy hiền không duy thân a. Cái này tuyệt đối là ca ngợi Trụ Vương a. Còn lại bạo ngược với bách tính thần mịa, vô luận là căn cứ nhân hoàng kỷ ghi chép, vẫn là thế giới bên ngoài tư liệu lịch sử ghi chép. Trụ Vương khi còn tại thế hoàn toàn chính xác chinh chiến qua. nhưng là kia cũng là chinh chiến ngoại quốc, khai cương khoách thổ, đại hưng mương nước chờ hành vi, này làm sao có thể để bạo ngược đâu? Tuyệt đối là lợi với thiên cổ chuyện tốt a. Sở dĩ nhìn thấy cái này Giang Ly thật là bó tay rồi. Bất quá chỉ có những này hoàn toàn không đủ để người trong thiên hạ cộng đồng vây quét trụ vương. Bởi vì còn chưa đủ danh chính ngôn thuận. Bởi vì nhân hoàng là ngày. Ai dám nghịch thiên? Thế là thiên thần đẩy ra hoàn toàn mới khẩu hiệu. Thiên hạ không phải một người thiên hạ. Chính là người trong thiên hạ thiên hạ. Cho nên thiên mệnh vô thường. Duy quyến có đức. Đồng thời trực tiếp xóa đi nhân hoàng xưng hào. Võ vương trực tiếp đổi dùng thiên tử xưng hào, chính thức từ nhân hoàng biến thành thượng thiên nhi tử, thượng thiên tuyển nhi tử kế thừa đại thống, tự nhiên là duy quyến có đức, nhìn như thuận lý thành trương, nhưng là Giang Ly nhìn tất cả đều là toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này vài thiên thần rất có thể bố cục, rất có thể lắc lư, kết cục liền đơn giản. Trụ vương tại thiên thần quấy nhiễu hạ dần dần mất đi dân tâm. Dưới tay hắn một chúng cường đại chiến đem cũng bị người vây đánh. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lớn hiếp nhỏ. Bị thiên thần lắc lư làm phản. Cuối cùng hắn một người độc chiếm đầy trời thiên thần. Thi cốt chồng chất thành núi. Máu chảy thành sông. Đầu người cuồn cuộn. Hắn một người đứng tại chiêm tinh trên lầu. Bị thiên thần dùng đại trận vây khốn, lấy cửu dương thần hỏa tế luyện, đại hỏa đốt 7749 năm, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhìn đến nơi này, Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, đoạn lịch sử này nhìn hắn có chút lo lắng. Nhân loại dựa vào đoàn kết chiến thắng thần ma, hung thú, ác quỷ, nhưng là cuối cùng lại thua ở lòng người bên trên, thả ra trong tay. Nhân hoàng kỳ, Giang Ly thở thật dài. Thật lâu không nói, này vốn, nhân hoàng kỳ, ghi chép đồ vật Giang Ly cũng không nghi ngờ. Bởi vì trong sách này để lộ ra cái chủng loại kia cổ xưa khí tức phi thường chân thực. Không giống như là giả, mà lại bên trong rất nhiều tràng cảnh quá điên cuồng. Nếu như không phải tả thực đồ vật, vậy liền nhất định là kẻ điên theo miệng nói bậy. Lúc này, Bá Thama lại đưa qua một quyển sách, Thiên Tử Tội, mở ra quyển sách này, Giang Ly dĩ nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn tại Sở Quốc Thư Khố bên trong, liền đã từng thấy qua về Tây Chu Kiến Quốc sau lịch sử. Này vốn, Thiên Tử Tội bên trong ghi chép nhưng lại cùng Sở Quốc Thư Khố bên trong lịch sử có cực lớn xuất nhập, Sở Quốc Thư Khố bên trong, phạt trụ chiến hậu chính là phong thần. Những Tây kia Chu có công, hoặc là chết trận bảo lưu tàn hồn người toàn bộ nhập phong thần bảng thành thần. Những này thần gây dựng lại một cái thiên đình, bao trùm với thiên tử phía trên, thống ngự tam giới, thiên tử tại thời khắc này thật cũng chỉ là ngày con trai. Chỉ có thể quản lý nhân gian người bình thường, thậm chí nhân gian yêu quái cũng sẽ không tiếp tục người về loại quản hạt. Thiên đình giới thứ nhất đại đế xưng là thiên đế, thống ngự tất cả thiên thần. Cái này vài thiên thần phụ trách thế gian thưởng thiện phạt ác, hành vân bố vũ chờ. Thậm chí thiên đình còn người vì thiết chí thần cùng phàm nhân ở giữa chướng ngại. Thế gian sinh linh nếu là nghĩ thành tiên, nhất định phải kháng qua bọn hắn thiết chí thiên kiếp mới được. Nếu không không cách nào tiến vào thiên giới. Thực lực vĩnh viễn kẹt tại thế gian vô pháp tiến lên. Bắt đầu từ ngày đó, thế gian lại không sinh linh thành tiên. Nếu là cưỡng ép xung kích lôi kiếp, thì đều không ngoại lệ toàn bộ bị lôi thần khống chế lôi kiếp chém thành cho bụi. Ngược lại là yêu tộc, quỷ tộc có không ít người thành tiên mà đi. Yêu tộc, quỷ tộc thế lực càng lúc càng lớn, nhân loại thế lực càng ngày càng nhỏ. Thậm chí rất nhiều nhân loại biến thành yêu tộc đồ ăn, quỷ tộc nô bộc, mà lúc trước hô hào vì thiên hạ thương sinh tốt thiên tử. Giờ này khắc này lại bất lực đối kháng cường đại yêu tộc, quỷ tộc, chỉ có thể không ngừng cắt đất cầu hòa, thậm chí cố định cho hai đại tộc đưa lên đồng nam đồng nữ làm thức ăn hoặc là bị dương ăn. Cái gọi là dương ăn chính là quỷ tộc cần hấp thu nhân loại dương khí, một loại xưng hô. Bị quỷ tộc hút sạch dương khí, nhân loại đều sẽ chết đi. Coi như bất tử, cũng sẽ trở thành hoạt tử nhân. Cảnh ra 10 phần thê lương. Nhìn đến nơi này, Giang Ly phát hỏa. Nếu như hắn sinh sống ở thời đại đó, tuyệt đối một đấm quá khứ, đem bọn hắn toàn đánh chết. Một người cũng không còn. Giang Ly ra tốc về sau lật, rất nhanh liền thấy một cái khác bức tranh. Nhân tộc bên trong có tuyệt thế thiên tài quật khởi. Hắn cưỡi thanh nghiêu mà ra, một đường sát phạt, giết yêu tộc, quỷ tốt quỷ khóc sói gào. Kết quả thiên thần lấy hắn giết chóc quá nặng hạ xuống tầng tầng thiên phạt. Kết quả thiếu niên này dĩ nhiên một đường giết lên trời khung. Đồng thời lại có một tên thiếu niên giáo đạp hoa sen lên trời. Một bước một đài sen, một quyền một thiên thần, giết bầu trời đều bị thần máu nhuộm đỏ. Có khác một tên thiếu niên gánh vác bốn thanh phàm kiếm lên trời. Bốn thanh rất phổ thông kiếm. Sửng sốt lấy thiên thần, vạn tộc máu huyết tế, giết tới thiên đình thời điểm, đã thành bốn đem sát khí ngập trời tuyệt thế sát kiếm. Ba tên thiếu niên song song mà đứng, một đường chinh chiến thiên đình, kết quả sau cùng không ai biết, tựa hồ thiên đế đã bị kinh động, vận dụng vô tận pháp lực, vô số pháp bảo, cùng ba người bảo phát một trận tuyệt thế đại chiến. Có người nhìn thấy thiếu niên kia kiếm bẻ gãy, rơi xuống thế gian, có người nhìn thấy hoa sen tàn lụi, cũng có người nhìn thấy cái kia thiếu niên mặc áo xanh cưỡi thanh nghiêu toàn thân nhuốm máu đi tây phương. Cái kia sau một ngày, thiên thần phảng phất giống như điên tìm kiếm thanh nghiêu thiếu niên. Về sau có người nói, thiếu niên kia cuối cùng chặt đứt trường sinh đại đạo. Gánh vác lấy trường sinh đại đạo đi xa, từ đây thế gian không trường sinh, thiên thần chú định đem vẫn lạc. Nhìn đến đây, Giang Ly nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng trở lại niên đại đó đi cùng lấy ba người một đường lên trời đại chiến. Máu nhuốm đỏ trường không, đánh nát những cái gọi là kia thiên thần tinh trùng lên não. Bá Gama lần nữa cho Giang Ly một quyển sách, máu đen thời đại. Nhìn thấy cái tên này, Giang Ly trộn lẫn rung động, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lật ra xem xét, Giang Ly đỏ ngầu cả mắt. Trường sinh đại đạo bị chém. Cho dù là thực lực vô cùng kinh khủng thiên đế cũng vô pháp sống sót vạn năm tuế nguyệt. Chú định sẽ bị dòng sông thời gian bao phủ. Đây là thiên cổ đại hận. Ngày đó, thiên đế trực tiếp hạ lệnh, hủy diệt nhân tộc. Vạn tộc động, nhân tộc từng cái thành trì, thôn xóm toàn bộ bị tàn sát trống không. Vô luận nam nữ, vô luận là có hay không nắm giữ sức chiến đấu, chỉ cần là nhân loại toàn bộ bị giết chóc trống không. Giang Ly nhìn thấy một tóc trắng phơ lão nhân ôm gào khóc đòi ăn hài nhi quỳ trên mặt đất đối với mấy cái yêu quái dập đầu, van cầu các ngươi, muốn ăn thì ăn ta đi. Bỏ qua tôn nhi ta đi, nhưng mà cái kia mấy đầu yêu quái trực tiếp tiến lên. Một bàn tay đem lão nhân chụp ngã xuống đất, ở ngay trước mặt hắn, đem hài tử cầm ra đến tại chỗ chia ăn. Lão nhân khí gầm thét, muốn đứng lên, lại bị một con yêu quái dẫm trên mặt đất không thể động đậy. Lão nhân liều mạng bò, ngón tay bẻ gãy, hai tay tất cả đều là máu tươi. Làm sao có thể từ yêu quái dưới chân leo ra đi? Già người sống bị những này yêu quái tức chết rồi. Có một bức tranh xuất hiện, một cái trong thôn làng, một đám người liều mạng chạy trốn. Trong những người này chỉ còn lại có già yếu, chỗ có người thành niên, vô luận nam nữ đều tại sau lưng. Bọn hắn cầm cuốc, côn bổng hợp thành bức tường người ngăn cản ác quỷ truy kích. Mụ mụ, ba ba, ta muốn mụ mụ, ta muốn ba ba, chạy trốn trong đám người. một cái 3-4 tuổi nhỏ Nam Đồng khóc lớn, nghĩ chạy trở về, các lão nhân ngậm lấy nước mắt ôm hắn, nỗ lực cuồng chạy, trong miệng lẩm bẩm nói, bảo bảo không nên nhìn, không nên nhìn, theo chúng ta đi, vô luận như thế nào sống sót. Nhưng mà Nam Đồng y nguyên quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một con ác quỷ đồ tay phụ thân của đem hắn đầu lâu kéo xuống. Mẫu thân của đem hắn xé nát tại không trung, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, cũng nhuộm đỏ cặp mắt của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,